Chương 36, Thảo Nguyên. Cờ dít muốn tại xỉ dịch thành tòa chấn, có ít người liền muốn đi xa. Một cái mới quật khởi quốc gia, tự nhiên có thật nhiều cờ ân ở xử lý ngoại giao việc vặt. Trở thành lễ lạn hữu công quốc ngoại giao đại thần sơ chết, hiện nay đã triệt để tiến vào mình nhân vật ở trong. Hắn mang theo hàng hóa một đường hướng Bắc, tại ẹ ạt cả sổ trở thành lễ lạn hữu công quốc quản lý bên dưới chi địa cùng ngày, liền tiến vào Thảo Nguyên Đế Quốc. Bây giờ, hắn đã đi tới Thảo Nguyên Đế Quốc vương trướng, tại một đám cường tráng như là con nghẽ dung sĩ ở giữa, chậm rãi đi vào Thảo Nguyên Đế Quốc khả hãn đại điện bên trong. Mặc dù thế gian vẫn như cũ đem Thảo Nguyên Đế Quốc thủ đô gọi là vương trướng, nhưng trên thực tế nơi này đã sớm đã trở thành một cái đô thị, cư trú Thảo Nguyên cường hãn nhất dũng sĩ, nuôi nốt trong Thảo Nguyên tối màu mỡ dê bò. Trên thực tế, hồi lâu cũng chưa từng có mặt phía nam sứ giả, đến Thảo Nguyên Đế Quốc vương trướng đến đàm phán tại ạ lần đế quốc trở thành ma pháp đế quốc chó săn về sau, Thảo Nguyên Đế Quốc liền cũng không còn có thể lực xuôi nam quấy rối ạ lần đế quốc. Bọn hắn chỉ có thể ở Hãn Hải còn có bắc quận này địa phương cướp bóc một vài thứ, sau đó liền bắt trở về tới mình Thảo Nguyên cằn côi Thảo Nguyên, nhưng không có ma pháp tinh quáng có thể cung cấp cho Thánh Ma Đế Quốc, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tại mặt phía bắc nghèo túng sinh hoạt. Sở dĩ ạ lần đế quốc không có bắc thượng diệt đi Thảo Nguyên Đế Quốc, nguyên nhân kỳ thật cùng Thánh Ma Đế Quốc không có diệt đi ạ lần đế quốc là giống nhau, bởi vì nghèo quá, trướng mắt kia phiến cằn côi thổ địa. Bất quá, Cờ Dít cũng không cảm thấy Thảo Nguyên Đế Quốc là vô dụng gần gà, hắn cảm thấy chí ít nơi này có thể vì hắn cung cấp xúc vật kéo, còn có thể cung cấp đông trở nguyên vật liệu, là một cái không sai có thể kết minh thiên nhiên minh hữu, cho nên hắn điều động sở chết, hy vọng hắn có thể hoàn thành lễ lạn hữu cùng Thảo Nguyên Đế Quốc ở giữa minh ước, đem hai quốc gia kết thành chiến lược đồng bạn, lễ lạn hữu có thể cầm Thảo Nguyên Đế Quốc xem như thương phẩm phá giá đất, mà Thảo Nguyên Đế Quốc có thể lối ra nguyên vật liệu cho hệ lạn hiệu đổi lấy càng nhiều sinh hoạt vật tư. Đây tuyệt đối là một cái cả hai cùng có lợi làm ăn, cho nên Cờ Dít hoàn toàn không cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt dạng này liên minh. Bởi vì hệ lạn hiệu thật đúng là cầm Thảo Nguyên Đế Quốc rất rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm. Xa không nói, liền cái này GN2 than ở dê bên trong, hệ lạn hướng Thảo Nguyên Đế Quốc chuyển vận mũi ăn, liền để Thảo Nguyên Đế Quốc vạn phần ỷ lại. Tính đến đồ sắt còn có cái khác một vài thứ, hệ lạn hiệu đối Thảo Nguyên Đế Quốc kinh tế xâm lấn cùng trường khống, so trong lịch sử bất cứ lúc nào đều nhiều hơn một chút. Nicolas giờ vẹt tựa ở cái ghế của mình bên trên, dùng ánh mắt nhìn xuống phía trước đi tới sờ chết, tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn mở miệng nói chuyện bộ dáng. Bên cạnh hắn, một người mặc trường bào đại thần nhìn xem sờ chết, mở miệng kéo lây trường âm mở miệng ra vẻ uy nghiêm ma ho y, người, mặt phía nam tới sứ giả. Đến nơi đây đến tột cùng là vì cái gì ta là tới cùng Thảo Nguyên Đế Quốc ký kết minh ước. Sở chết mở miệng tự giới thiệu mình, đại biểu hệ lạn hiệu công quốc, truyền lại vĩnh viễn hòa bình ý nguyện. Chúng ta vẫn luôn tại hòa bình. Một bên khác, một cái bên hông vác lấy mã đao võ tướng dùng rất là để người phản cảm mở miệng trêu chọc nói. Trung quanh Thảo Nguyên Đế Quốc các tướng lĩnh đều đi theo cười lên ha hả, bọn hắn một năm muốn xuôi nam mấy lần, chủ yếu mục tiêu công kích liền là phía bắc xa xôi Hán Hải. Ta là đại biểu hệ lạn hữu Cờ Dít đại công tử cờ tới nơi này, cũng là mang theo lớn vô cùng thành ý tới. Nếu như Thảo Nguyên Đế Quốc không nguyện ý cùng chúng ta hòa bình chung sống, như vậy ta có thể lập tức rời đi. Sở Trệ khinh miệt nhìn một chút những cái kia Thảo Nguyên Đế Quốc tướng lĩnh, lạnh giọng mở miệng nói ra. Hắn để rất nhiều hung hãn tướng lĩnh mặt lộ vẻ tức giận, thế nhưng là không chờ bọn hắn mở miệng phản kích, một bên khác cái kia mặc trường bào đại thần liền trước tiên mở miệng nói, chúng ta vẫn luôn tuân thủ minh ước, hòa bình cũng là chúng ta khát vọng bất quá, chúng ta điều ước tựa hồ là cùng ạ lần ký kết, không phải cái gì hệ lạn hiệu. Hệ lạn hiệu, là ạ lần đế quốc hoàng đế bệ hạ tự mình phân đất phong hầu công quốc sở chẹt dựa vào lý lẽ biện luận nói. Năm đó điều ước, chúng ta Thảo Nguyên Đế Quốc mặc dù chiến bại, thế nhưng lại vẫn như cũ có vài chục vạn kỵ binh gối giáo chờ sáng. Đông Bắc 6 tòa thành vốn chính là ạ lần năm đó lưu cho chúng ta bãi săn đại thần kia huyền diệu võ lực của mình, uy hiếp sở chệt no y hắn thấy, giàu có hệ lạn hiệu quả thực liền là một kiếp cướp tốt nhất mục tiêu. Đối phương có muối ăn còn có vải vóc, có đồ sắt còn có cái khác đủ loại kỳ diệu đồ vật. Những vật này đoạt tới, đem có thể đại đại làm dịu Thảo Nguyên Đế Quốc khốn cùng. Sở chệt mỉm cười, mở miệng hỏi ngược lại, như vậy, nếu có một ngày, hệ lạn hiệu đến trên Thảo Nguyên đến du lịch săn, các ngươi Thảo Nguyên Đế quốc cũng là hoan nghênh rồi lớn mật một cái võ tướng ANLEY trường đao muốn ra khỏi hàng, lại bị cái kia đại thần dùng ánh mắt cái ngăn trở. Một số khác muốn tiến lên tướng quân thấy được đại thần kia sắc mặt, cũng đều đè xuống muốn bạo khởi xúc động. Chỉ gặp đại thần kia đang ngăn trở đi ra tướng lĩnh về sau, mình đi về phía trước hai bước, nhìn xem Sở Trên hỏi, kỳ thật, ta thật rất muốn biết, các ngươi dựa vào cái gì dám vượt qua ạ lần đế quốc, cùng chúng ta đàm minh ước sự tình. Nghe được đối phương nói như vậy, Sở Trên nhếch môi nở nụ cười, hắn nhìn một chút vẫn như cũ vẫn ngồi ở vương tọa trên Nicolas Zervas, mở miệng thỉnh cầu nói, đã muốn nhìn thực lực của chúng ta, vậy ta trước hết đem chúng ta đại công tử cờ hiến cho bệ hạ lễ vật, đưa ra đi. Đại thần kia nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, đồng ý Sở Trệt yêu cầu. Rất nhanh, hai cái hệ lạn hữu binh sĩ dơ lên một cái cũng không to lớn Homergo, đi tới Sở Trệt bên người. Bọn hắn mở ra Homergo, lộ ra bên trong một cái thật dài đồ vật tới. Người ở chỗ này không có một cái có thể nhận ra cái này đồ vật. Bất quá thứ này tại hệ lạn hữu có một cái vang dội danh tự, mồ rẻ 98K khẽ vươn tay, từ trong dương sách ra chi kia mới tinh mồ rẻ 98K súng trường, Sở Trệt không quá thuần thục kéo động thương xuyên, đem một viên đạn thọt tới nòng súng bên trên, sau đó đối xa xa cây cột, hời hợt bóp cò súng. Bình một tiếng súng vang qua đi, ở đây tất cả vệ binh còn có tướng lĩnh đều dọa đến rút ra eo của mình đao, muốn tiến lên ngăn cản cầm nguy hiểm vũ khí Sở Trệt. Bất quá Sở Trệt lại đem kia vũ khí thả lại đến trong giường, sau đó khinh miệt nhìn xem những cái kia sẽ chỉ xính cái dung của thất phu Thảo Nguyên Đế quốc các tướng lĩnh. Đây là chúng ta hệ lạn hiệu nghiên cứu ra mồ rẻ xuống trường, đại công tử cờ để cho ta đưa cho bệ hạ ngài. Sở Trệt vừa nói, một bên chỉ trong giường chi kia mồ rẻ 98K xuống trường nói, nếu như Thảo Nguyên Đế quốc nguyện ý cùng chúng ta kết minh, như vậy đồ sắt cu nở dê tốt. Vải vóc muối ăn loại hình QNZ tốt, chúng ta đều sẽ đủ lượng cung ứng, tuyệt không cắt xén. Nếu như Thảo Nguyên Đế quốc khăng khăng xuôi nam, muốn cùng ta hệ lạn hiệu công quốc sử dụng bạo lực, vậy ta hệ lạn hiệu 5 vạn trang bị loại vũ khí này binh sĩ, sẽ nên đón đại nhân ngài dũng sĩ nói xong câu này, Sở Trệt phất phất tay, kia hai tên hệ lạn hiệu binh sĩ buông xuống cái dương, quay người liền lui ra ngoài, nhìn cũng không nhìn những cái kia bên người xuống lại đao sắc bén nhọn một chút. Kia cường tráng Nicolas dở vẹt khả hãn cuối cùng từ mình vương tọa trên đứng lên, thân thể của hắn như là một mặt tường đồng dạng khôi ngô. Hắn dẫm lên xốp thảm lông dê, đi thẳng đến Sở Trệt bên người mới mở miệng nói ra, vừa rồi ngươi có cơ hội giết ta. Nếu như bệ hạ kiên trì muốn đối địch với hệ lạn hiệu, chúng ta hệ lạn hiệu so ta bắn chuẩn binh sĩ, rất rất nhiều. Sở Trệt nửa bước không cho, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương phản kích no ý dở vẹt đại hãn tự mình xoay người. Từ trong dương sách ra chi kia xuống trường, đưa cho Sở Trệt, một lần nữa, ta vừa rồi cách khá xa, không có thấy rõ ràng. Nhận lấy đại hãn trong tay xuống trường, Sở Trệt kéo động thương xuyên, trang bị mới điền một viên đạn, sau đó đưa trả lại cho Nicolas dở vẹt đại hãn. Khôi ngô dị thường Nicolas dở vẹt nhận lấy xuống trường, nghe được Sở Trệt đơn giản giảng giải, sau đó bưng lên xuống trường bày một cái xạ kích tư thế, dùng đen như mực họng súng. Nhắm ngay đứng tại chỗ Sở Trệt, bóp cái này gọi có súng đồ vật, ngươi liền chết rồi đúng vậy, vậy hạ, nếu như ngươi bóp cái này có súng, ta liền chết. Sở Trệt nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy một cỗ phi thường khí tức nguy hiểm, đó là một loại kẻ thống trị thật dài phát ra để người run sợ khí tức. Nicolas giờ vẹt 7 tuổi thời điểm liền kế vị thành đại hãn, hai thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn đem toàn bộ Thảo Nguyên Đế quốc chế tạo thành một cái trong lịch sử mạnh nhất Thảo Nguyên Đế quốc, dựa vào liền là tàn nhẫn cùng chém giết. Hiện tại, hắn động sát tâm, cho nên phát ra cỗ này để người run sợ khí thế, thật sự là đông đúc để người hô hấp khó khăn. Bình giờ Vesbop có súng, nhắm chuẩn lại không phải Sở Trệt. Hắn một thương đánh trúng mới vừa rồi còn la hét muốn xuôi nam cướp bóc người tướng quân kia, đạn dễ như trở bàn tay liền đánh xuyên qua tướng quân kia mặc trên người áo giáp. Ở phía trên lưu lại một cái kém xa cùng tiện thương tích nho nhỏ lỗ thủng. Bất quá, tướng quân kia so với bị cung tiện bắn trúng thế nhưng là thảm nhiều hơn. Hắn mở to hai mắt nhìn muốn che trước ngực mình cái kia vết thương, lại phát hiện cường tráng mình, thậm chí ngay cả cánh tay đều không có lực lượng giơ lên. Hắn dây rủa lấy muốn đứng tại chỗ, lại lảo đảo ngã về phía sau. Mãi cho đến nằm trên mặt đất, máu tươi ướt đẫm phía sau lưng của hắn, hắn mới ý thức tới. Giờ vẹt đại hãn trong tay đồ vật, đến tuột cùng có uy lư cờ lớn đến mư cờ na ho ây muốn mở miệng nói chuyện hắn, chỉ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng hử, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà chung quanh hắn, đám kia động cũng không dám lại cử động một chút các tướng quân, nhìn xem thi thể trên đất nuốt một miếng nước bọt, mới đứng vững tâm thần của mình. Quyết đoán đã làm ra Thảo Nguyên cùng Ệ Lạn Hư Hòa Bình Nicolas dở vẹt bỏ súng xuống miệng, lại một lần kéo động thương xuyên, thuần thục liền như là một cái huấn luyện thật lâu tay súng đồng dạng, vật này không tệ ta cực kỳ thích.